Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, hàm nghĩa, giao giao, cảm giác như thế nào? Trên đường, Hạ Y Huyên không kịp chờ đợi hỏi thăm tiểu biểu muội xem hết thăng quốc kỳ sau cảm tưởng. Nàng cảm thấy tại như thế một loại trong hoàn cảnh, làm sao cũng phải có chút cảm xúc đi. Phải biết, căn cứ lần thứ nhất làm kéo cờ thời điểm, nàng thế nhưng là khóc bù lu bù loa, nhớ tới rất nhiều chuyện, mặc kệ là tận thế trước, vẫn là sau tận thế. Đương nhiên, khóc không chỉ nàng một cái, trên quảng trường kia là khóc thành một mảnh, thật là nhiều người đều là khóc đến tê tâm liệt phế. Về sau căn cứ quản lý so trước đó tốt hơn. Mà lại không ít người tựa hồ cũng tìm được nhân sinh mới phương hướng. Chí ít tâm hồn có ký thác. Ôn Dao nhíu mày, không biết hẳn là như thế nào trả lời. Lúc ấy tinh thần lực tiếp xúc đến như vậy đông đảo cảm xúc. Muốn nói tâm như chỉ thủy đó là không có khả năng. Nhưng là nói cảm đồng thân thụ cũng tương tự không có. Tựa như là dùng thượng đế thị giác ở bên xem đồng dạng. Còn tốt nghe được tiểu biểu muội bình tĩnh trả lời. Hạ Y Huyên trong lúc nhất thời không biết như thế nào tiếp theo. Nàng vụng trộm nhìn sang Ôn Dao. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chẳng lẽ không có loại kia cùng loại lòng dạ bành trướng hoặc là phi thường cảm động cảm giác sao? Gặp Ôn Dao nghiêng đầu sang chỗ khác dùng cặp kia không có chút rung động nào con mắt nhìn về phía mình, Hạ Y Huyên không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, đổi một đề tài, kỳ thật ta cảm thấy loại hoạt động này vẫn là rất có cần phải. Này chủ yếu là nhằm vào căn cứ dân chúng bình thường, cho bọn họ một cái ký thác, nói cho bọn họ phải tin tưởng căn cứ. Tin tưởng quốc gia, đã từng gian nan như vậy, thời gian chúng ta đều rất đến đây. Như bây giờ tận thế đồng dạng không có khả năng đánh bại chúng ta. Để mọi người tỉnh lại, đứng lên dũng cảm đối mặt, có thể ngưng tụ lòng người. Đưa ra cái ý tưởng này người vẫn là rất có đầu não. Có lợi cho căn cứ ổn định. Dù sao trong căn cứ người bình thường chiếm một nửa, căn cứ tu kiến làm việc cũng không thể rời đi bọn họ. Hạ Y Huyên kiên nhẫn đối với Ôn Dao giải thích cái này phía sau hàm nghĩa. Làm hạ gia đại tiểu thư, từ nhỏ tiếp xúc đồ vật liền không đồng dạng. Coi như không có ai cố ý nói cho nàng, nàng cũng có thể tự mình nhìn ra. Chờ Hạ Y Huyên nói không sai biệt lắm, Ôn Dao hỏi, cái kia danh hiệu vinh dự là cái gì? Tiểu biểu muội có thể chủ động nói ra hỏi Hạ Y Huyên biểu thị thật cao hứng. Liền tinh tế giải thích nói, là một cái gọi tinh diệu, xưng hào, liền cùng loại trước kia trong trường học lưu, động hồng kỳ. Cái nào dị năng đoàn tại bên trên trong một tuần biểu hiện ưu dị. Liền có thể thu được, chủ yếu là dùng để khen ngợi cùng cổ vũ căn cứ dị năng giả. Ngươi cũng chớ xem thường nó, thu được dự vinh xưng hào dị năng đoàn ở sau đó trong một tuần. Có ưu tiên mua căn cứ quân dụng vật tư tư cách, hơn nữa còn bớt 20%, cái kia đều là có tiền mà không mua được lại thiết yếu đồ vật. Những cái kia có thực lực dị năng đoàn mỗi cái tuần lễ đều tranh phá đầu. Hạ Y Huyên nói quân dụng vật tư dĩ nhiên chính là dược tề, tinh hạch, tinh thạch, vũ khí trang bị này một ít dị năng giả làm nhiệm vụ thiết yếu đồ vật. Mặc dù nói căn cứ định kỳ sẽ hướng dị năng hiệp sẽ mở ra một chút hạn mức, nhưng là không chịu nổi sư nhiều cháo ít. Cái này cùng loại lưu, động hồng kỳ ban thưởng một chỗ. Tự nhiên là dẫn tới tất cả dị năng đoàn dành trước biểu hiện. Những vật tư này thế nhưng là liên quan đến tự thân tính mệnh a. Đánh giá tiêu chuẩn có mấy cái? Nhiệm vụ gì độ hoàn thành A? Ở căn cứ bên trong biểu hiện. Tham dự căn cứ quân đội nhiệm vụ chờ chút. Sau đó cộng lại. Điểm số tối cao chính là hạ một tuần lễ tinh diệu dị năng đoàn. Đương nhiên, nếu có cái gì đột xuất biểu hiện, căn cứ cũng sẽ xét thêm điểm money. Hạ Y Huyên cũng thật bội phục đưa ra cái ý tưởng này, người hoàn toàn dùng lợi ích điều động những dị năng giả kia, tính tích cực, hoàn toàn chính là dương mưu. Chỉ cần có đầu óc người đều có thể nhìn ra. Nhưng là bọn họ thì có biện pháp gì? Còn không phải phải đi cướp như thế một cái danh hiệu vinh dự. Ai kêu hiện tại căn cứ đem những vật tư này một mực đem khống trong tay cái kia? Ôn Dao cũng nghe hiểu cái này ý tứ trong đó. Coi như những dị năng giả kia coi như không nguyện ý tham quân cũng không quan hệ. Vì những cái kia vật tư, bọn họ vẫn phải nghe theo căn cứ an bài. Nhớ tới cái kia phát thanh thanh âm, Ôn Dao lại hỏi, phát thanh người là ai? Ân, Dao Dao, ngươi đối nàng cảm thấy hứng thú à? Cái này ta đều là không có quá đi tìm hiểu. Chỉ biết tận thế trước là một cái đài phát thanh người chủ trì. Chuyên nghiệp tính là không sai. Cũng không biết làm sao được tuyển chọn. Nếu như ngươi nghĩ biết, ta giúp ngươi đi hỏi thăm một chút. Không cần, Ôn Dao chẳng qua là cảm thấy người chủ trì kia thanh âm có chút đặc thù. Có thể là đặc thù nào đó dị năng, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, cũng không nhất định muốn đi nhìn thấy bản nhân. Trở lại trụ sở, Ôn Dao lại qua lên A Trạch sinh hoạt. Đương nhiên, ở trong mắt những người khác là Trạch, nhưng là Ôn Dao cảm thấy đã so trước kia tốt hơn nhiều. Dù sao nàng hiện tại còn thường xuyên nhín chút thời gian đi tiến hành huấn luyện thân thể. Có thể không có thể làm cho mình tại Thu Na một tháng đáng nhận không? Trong lúc đó Tề Cảnh Huy có đưa ra để Ôn Dao đi trường quân đội mang đám kia ủng sở hữu dị năng đứa bé. Bất quá bị Ôn Dao cự tuyệt. Nàng bây giờ đối với mang tiểu thí hài một chút hứng thú cũng không có. Nhưng là nói có thể để cho mình mấy cái dị thú bồi bọn họ chơi đùa. Hiện tại trong trường quân đội ủng sở hữu dị năng người đứa bé nhiều rất nhiều. Đã có hơn 200 người. Đều là giai đoạn trước lục tục ngo ngoe thức tỉnh dị năng. Bất quá hiện tại cũng càng ngày càng ít. Ôn Minh ngược lại là thường thường không thấy bóng dáng. Làm Hoa Nam căn cứ dị năng quân đoàn đoàn tử, hắn mỗi ngày sự tình rất nhiều. Có đôi khi còn muốn thương lượng với Tề Cảnh Huy cả cái căn cứ quy hoạch cùng xây dựng. Thậm chí đánh không ra bao nhiêu thời gian đến xem nhà mình muội muội. Bất quá ngày này, Ôn Dao chính tại trong viện nhìn từ Tề Cảnh Huy cái kia lấy ra giới thiệu trước mắt đã biết dị thú. Sách lúc, Ôn Minh vội vàng chạy tới. Không đợi Ôn Dao hỏi thăm, Ôn Minh đưa trong tay một cái thật dài hộp đưa cho Ôn Dao. Ta tháng trước đi Hoa Bắc căn cứ thời điểm gặp được Suzy. Lúc ấy nàng giống như tìm ngươi có việc. Nhưng là bởi vì một mực không nhìn thấy ngươi người, liền đem cái này cho ta, muốn ta nhất định tự tay giao cho ngươi. Ôn Minh cũng rất kỳ quái. Suzy là bọn họ lúc ấy từ như vậy tư đảo mang về có dự báo năng lực nữ hài. Bên trên đối mặt năng lực của nàng rất xem trọng, nàng vừa đến Hoa Bắc căn cứ liền bị đón đi. Nghe nói trước mắt đãi ngộ cũng không tệ lắm. Money hắn không biết Suzy vì cái gì cũng tím Ôn Dao, mà lại lúc nói chuyện ấp a ấp úng, ánh mắt trốn tránh. Bất quá hắn không có đi truy đến cùng, cũng không có mở ra đối phương cho đồ vật. Ôn Minh tin tưởng, nếu như hắn nghĩ biết, muội muội nhất định sẽ không giấu giếm hắn. Suzy, Ôn Dao nghiêm túc về suy nghĩ một chút, Rốt cục tại nơi hẻo lánh u cục bên trong lật ra trí nhớ của người này. Nàng tìm mình làm gì? Nhớ tới đối phương dự báo dị năng, Ôn Dao tiếp nhận hộp mở ra, phát hiện bên trong là cuốn lại trang giấy. Mở ra trang giấy là mấy tấm dùng tranh vẽ bằng than họa. Bất quá nhìn thấy trên bức tranh nội dung, Ôn Dao sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhìn thấy muội muội trầm mặt, Ôn Minh cũng cúi đầu nhìn về phía trong tay nàng họa. Tương tự trong nháy mắt thay đổi mặt. Converter, lắc mê trang, hết chương.